Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đến, mặt bên cửa hang truyền tới một tiếng tuyên cáo, đại điện đột nhiên lắng xuống, ánh mắt hướng lối vào nhìn, đại điện có hai cái lối vào, nhị đương gia cùng tam đương gia từ cửa chính đi vào. Đại đương gia chính là từ cửa hông, không có đại đương gia triệu hoán, người bất kỳ không được đi cái cửa này hộ. Liễu Vô Tà ẩn núp trong bóng tối, không ảnh hưởng hắn hội, một tên thân cao gầy nam tử, từ môn hộ bên trong đi ra, trên mình lại không có một chút phỉ khí, ngược lại nhìn như rất nho nhã, thân mặc trường bào màu trắng, giữ lại một toát râu. Đi theo phía sau hai người đi theo hộ vệ, từng bước một đi hướng mình vị trí, xoay người lại một khắc kia, Liễu Vô Tà lúc này mới thấy rõ đại đương gia khuôn mặt. Sắc mặt tái nhợt, nhìn giống như là chừng 40 tuổi, huyệt thái dương nhô lên, tuyệt đối là cái cao thủ, hắn chính là Xích Long hội đại đương gia, người gọi xét đánh tay Tiền Khôn. Liễu Vô Tà âm thầm nói, liên quan tới Xích Long hội đại đương gia thân phận, đã sớm điều tra rõ ràng, xuất hiện một khắc kia, đại điện châm rơi có thể nghe, mỗi cái người ngay cả hô hấp cũng thấp xuống không thiếu. Không khó nhìn ra, Tiền Khôn địa vị rất cao, liền Giả Kiêu cùng Lữ Hoàng Trung cũng đứng lên, vội vàng đi ra nghênh tiếp. Đại ca, Giả Kiêu, đại ca, Lữ Hoàng Trung, hai người đứng dậy thi lễ, phía dưới những cái kia đầu mục lại là câm như hến. Không dám nói lời nào, khom người đứng tại chỗ, để cho nhị đệ tăng đệ đợi lâu. Thấy hai vị nghĩa đệ, Tiền Khôn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tỏ ý bọn họ không muốn lễ độ, ánh mắt nhìn về phía dưới những cái kia đầu mục. Mọi người cũng tùy ý một chút, phất phất tay. Phía dưới những cái kia đầu mục như buông mang nặng, cùng đại đương gia ngồi xuống, lúc này mới rối rít ngồi xuống, chúc đại ca phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn. Giả Kiêu đứng lên, một tay thi lễ, từ trong lòng ngực cầm ra một cái bình sứ, đưa đến Tiền Khôn trước mặt, nhị đệ có lòng. Tiền Khôn nhận lấy Giả Kiêu đưa lên lễ vật, trên mặt hiện lên một nụ cười châm biếm, đại ca, nhị ca vì cái này cái địa nguyên đan, không thiếu tiêu phí tâm tư. Lữ Hoàng Trung đứng lên, vuốt đuôi nịnh bợ, địa nguyên đan thuộc về cấp 4 đan dược cao cấp, trên thị trường cực kỳ ít gặp. Đan bảo các cũng mua không được, cái này Giả Kiêu từ nơi nào tìm được, vậy lão Ngô gia không thức thời, nếu không cũng sẽ không tàn sát bọn họ cả nhà, mới chịu lấy ra địa nguyên đan. Giả Kiêu liếm liếm đỏ tươi môi, vì cái này cái địa nguyên đan, lại giết sạch một gia tộc, mới bắt được viên thuốc này, thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Liễu Vô Tà nhớ ra rồi, hôm qua ở tử lâu thời điểm liền nghe người nói tới qua, trăm dặm bên ngoài một nơi sơn trang, trong một đêm bị người tàn sát, nguyên nhân không rõ, hẳn là Giả Kiêu nơi là... Ngô gia trang lão tổ đã từng là một tôn luyện đan đại sư, luyện chế một quả địa nguyên đan, một mực gửi đến nay, để lại cho tư chất tốt con cháu đời sau uống, ngoại giới tiên ít có người biết, lần này không biết làm sao tiết lộ phong thanh, bị Xích Long hội người biết được, đợi hơn 100 năm, Ngô gia trang rốt cuộc xuất hiện một tôn yêu nghiệt, tuổi còn trẻ đột phá tẩy tủy cảnh, đang phải xuất ra địa nguyên đan, trợ giúp hắn vững chắc căn cơ, tin tức liền từ lúc này tiết lộ ra ngoài, chu vi mấy trăm dặm mỗi gia tộc còn có bộ lạc, đều có Xích Long hội thám tử. Dùng thời điểm, Giả Kiêu từ trên trời hạ xuống, dẫn Xích Long hội đại quân, trong một đêm san bằng Ngô gia trang, giết chết 570 nhân khẩu, gà chó không để lại, nhị đệ có lòng. Tiền Khôn cười tủm tỉm tiếp địa nguyên đan, có viên thuốc này, là được đột phá tẩy tủy cảnh tầng 3, thực lực đại tăng, tam đệ chúc đại ca sớm ngày đột phá cảnh giới, dẫn chúng ta Xích Long hội nhất thống chu vi mấy trăm dặm, thành là thứ nhất thế lực lớn. Lữ Hoàng Trung hai tay ôm quyền, cảm xúc mạnh mẽ cuốn lên, phía dưới những cái kia đầu mục đi theo cùng nhau phụ họa. Chúc đại đương gia sớm ngày đột phá tu vi, chung quanh còn có rất nhiều thế lực, bọn họ có thể uy hiếp được Xích Long hội, chỉ có đột phá tẩy tủy cảnh tầng 3 mới có thể tiêu diệt bọn họ. Đại ca, đây là ta vì ngươi chuyên tâm chọn lựa, mỗi cái đều là hàng thượng đẳng, bảo đảm đại ca hài lòng. Lữ Hoàng Trung chỉ hướng ngồi chồm hổm một bên mười mấy người phụ nữ, tuổi tác cũng không lớn, trong đó mấy người dáng điệu không tệ, vóc người vậy lồi lõm thích thú. Tiền Khôn ánh mắt nhìn về phía mười mấy người phụ nữ, khóe mắt lộ ra một nụ cười châm biếm. Những năm này bắt trải ở giữa cô gái, phần lớn cũng đưa cho mình, nghe nói hắn tu luyện một môn công pháp cực kỳ lợi hại. Cần đại lượng người phụ nữ phụ trợ, tam đệ có lòng, vuốt râu một cái, Tiền Khôn đối khác biệt lễ vật rất hài lòng, hai người trở lại trên vị trí, kế tiếp là phía dưới đầu mục đưa lễ chúc thọ, tất cả loại ly kỳ cổ quái lễ vật đều có. Liễu Vô Tà đứng ở trong bóng tối, thầm giật mình, không nghĩ tới những người này trên mình cầm ra nhiều như vậy thứ tốt. Nhiều năm như vậy nhất định tích lũy thành núi, nếu như có thể toàn bộ dọn đi. Mình há chẳng phải là phát, mọi người cũng không nên câu nệ, mỗi cái người rộng mở trước ăn. Tiền Khôn vung tay lên, bầu không khí ngay tức thì náo nhiệt lên, tất cả loại mời rượu còn có huyên náo tiếng, tràn ngập toàn bộ đại điện, chỉ có rượu làm sao có thể không có phụ nữ, đi mang mấy cái đi lên, tốt dễ phục vụ đại ca. Lữ Hoàng Trung mấy ly rượu xuống bụng, gọi thân biên thị vệ, đi mang mấy người phụ nữ tới, hầu hạ bọn họ uống rượu. Hai người thị vệ đi về phía những cô gái kia, chọn mấy tên dáng điệu không tệ cô gái, nắm bọn hắn thân thể, mấy người phụ nữ điên cuồng vùng vẫy, không có bất kỳ chỗ dùng nào, dẫn tới bốn người phụ nữ, đem những cô gái này nhét vào ngọc đổ trên. Lữ Hoàng Trung cùng Dạ Kiêu một người ôm một cái, còn lại hai người sắc đẹp tốt nhất cô gái, đưa đến Tiền Khôn trước mặt. Không muốn, không muốn, Lữ Hoàng Trung đưa tay hướng cô gái trong ngực mò đi. Cô gái không ngừng vùng vẫy, nước mắt xông ra, không có bất kỳ biện pháp, liền tự sát đều là một loại hy vọng xa vời. Bóp, một trường phiến ở cô gái trên mặt, một ngụm máu tươi tràn ra, cô gái trực tiếp ngất đi. Tam đệ, người đối với đàn bà vẫn là lớn như vậy lỗ. Tiền Khôn nhìn một cái, bên người ngồi hai người phụ nữ như đi trên băng. Bên trái cô gái sắc mặt tái mét, hù được cũng sẽ không nói chuyện. Bên phải cô gái rất kỳ quái, trên mặt dính một ít cáu bẩn, như cũ không cách nào ngăn che nàng dung mạo tuyệt mỹ. Một mắt liền có thể nhìn ra, cô gái này tuyệt đối là một cái người đẹp bại hoại. Thay ta rót rượu, Tiền Khôn phân phó một câu, để cho hai người bọn họ thay mình rót rượu. Bên trái cô gái không dám động, bên phải cô gái nhẹ nhàng bưng rượu lên bình, né người thời điểm, thấy nàng từ dưới nách rút ra một cái dao găm, làm rất bí mật, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật. Lúc này mới thấy rõ, những người khác tất cả đều bận rộn chúc mừng, không có ai chú ý bên này. Rót rượu một khắc kia, tay trái đột nhiên hướng Tiền Khôn trước ngực hung hãn đâm xuống. Hết thảy đều ở đây ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh. Quá nhanh, chỉ gặp hàn mang chớp mắt, dao găm đâm vào Tiền Khôn ngực, keng, không có máu tươi tràn ra, ngược lại truyền tới kim loại tiếng va chạm. Tiền Khôn trong thân thể ăn mặc thiếp thân trụ giáp, vậy binh khí khó khăn tổn thương chút nào. Tiền Khôn bị đau, chẳng ai nghĩ tới, rót rượu thời điểm có người đột nhiên đánh lén hắn, một trưởng hướng cô gái vỗ tới, mạnh mẽ đợt khí, tung bay trước mặt bàn ghế, hóa là phấn vụn trên không trung nổ tung. Cô gái thực lực cực mạnh, cùng Tiền Khôn đối tượng một trưởng, thân thể vững vàng rơi ở trung ương đại điện, một cái sắc bén trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay. Lại là nàng, Liễu Vô Tà ánh mắt co rúm một cái, cô gái này không phải người khác, hôm qua chạng vạng tối cùng hắn còn không giải thích được đánh một trận. Đại điện loạn thành một đoàn, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại ca, ngươi không có sao chứ? Lữ Hoàng Trung bước nhanh chạy tới, một mặt vẻ khẩn trương, những phụ nữ này là hắn mang về, muốn là đại ca có chuyện không may, hắn đời này cũng sẽ không giải thích rõ ràng. Không có sao, Tiền Khôn sắc mặt âm trầm đáng sợ, xuất thủ cô gái thực lực cực mạnh, mới vừa rồi một trường đủ để phách như chết cấp thấp tẩy tùy cảnh. Nàng lại không bị thương chút nào, ngươi là ai? Trong bộ lạc cô gái, rất ít tu luyện tới tẩy tùy cảnh, ám sát Tiền Khôn tên này bẩn thỉu cô gái, thực lực cực cao, tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Dạ Kiêu ánh mắt gắt gao phong tỏa trung ương đại điện cô gái. Kinh khủng sát ý bao phủ xuống, phía dưới những cái kia đầu mục rút binh khí ra, đem cô gái vây quanh vòng tròn, giết người các ngươi. Cô gái thân thể bay bổng lên, trường kiếm đâm về phía Tiền Khôn, chỉ cần giết bọn họ ba cái, Xích Long hội không đánh tự thua. Bắt nàng, ta cần sống. Tiền Khôn nói chuyện, rốt cuộc là ai phái nàng tới giết mình? Chung quanh những cái kia đầu mục tay cầm binh khí xông lên, cũng không hạ sát thủ, những thứ này đầu mục thực lực không thấp, cùng một màu tẩy linh cảnh. Chết, cô gái tay cầm trường kiếm, tiến vào đám người bên trong. Trong chớp mắt, mười mấy danh tiếng mục bị tung bay ra ngoài, máu tươi nhiễm đỏ món trên bàn rượu, kinh khủng đợt khí trào hướng bốn phía. Cô gái sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, một người một kiếm, trong đại điện mặt thi thể càng ngày càng nhiều, tự tìm cái chết. Giả Kiêu ra tay, một trường hướng cô gái đánh xuống, thanh thế vô cùng, trước hết giết ngươi, ở giết sạch những người khác. Cô gái buông tha chu diệt những cái kia tiểu đầu mục. Trường kiếm một khoác, ác liệt kiếm cương chém về phía Dạ Kiêu cánh tay phải. Dám xông vào chúng ta Xích Long hội, ta xem ngươi là sống không nhịn được. Dạ Kiêu phát ra cười lạnh một tiếng, trên bàn tay bao trùm một tầng kỳ quái vật chất, giống như là găng tay, nhưng cũng không phải là găng tay. Keng, tay không chụp vào cô gái trường kiếm, phát ra một hồi ánh lửa, tay phải lại không bị thương chút nào, để cho cô gái cả kinh, vội vàng cất kiếm, trường kiếm không nhúc nhích tí nào, giống như là ở Dạ Kiêu trong tay mọc rễ liền như nhau. Cái này để cho cô gái sắc mặt biến. Nàng là tẩy tùy cảnh tầng 2, Dạ Kiêu bất quá tẩy tùy cảnh tầng 1, hai người chênh lệch một cảnh giới, bàn về chân chính sức chiến đấu, cô gái còn không bằng Dạ Kiêu. Liễu Vô Tà thân thể động một cái không nhúc nhích, chuyến này đi ra thu hoạch lớn vô cùng, người đàn bà này thả vào học viện đế quốc tuyệt đối là thiên chi kiêu tử. Vượt cấp kiêu chiến đối với nàng mà nói, hẳn không nói ở đây, không nghĩ tới Xích Long hội ba vị đương gia thực lực cao hơn một nước. Không hổ là tàn nhẫn hạng người, cô gái đánh nhau chung quy chung củ. Nếu như cùng Dạ Kiêu như nhau dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Dạ Kiêu nhất định không phải cô gái đối thủ. Bàn về hạng thấp kém công phu, cô gái không bằng Dạ Kiêu, mới biết bị hắn bắt cơ hội. Tiểu Hoa Nhi, đừng vùng vẫy, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Dạ Kiêu phát ra cười gằn một tiếng, trống không cánh tay trái đột nhiên toát ra một cây móc sắt, chạy thẳng tới cô gái trước ngực tới. tất cả loại xảo quyệt quỷ dị chiêu thức nhiều vô số kể. Hơi có sơ sót, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Cô gái bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là buông tha trường kiếm, thân thể một cái lộn, tránh được móc sắt nhất kích, thân thể còn không rơi xuống, bước chân một chút, chạy thẳng tới Tiền Khôn đi. Tiền Khôn mới là nàng chu diệt mục tiêu. Đại ca, để cho ta tới, Lữ Hoàng Trung muốn biểu thị trung tâm, đi về trước một bước, chuẩn bị bắt lại người đàn bà này, ngươi không phải hắn đối thủ. Tiền Khôn ngăn cản Lữ Hoàng Trung, thân thể thoáng một cái, giống như thay hình đổi vị, xuất hiện ở cô gái trước mặt, một trên trưởng ấn tới, mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh hán hiến đế. Chương 172, vô tà phá cuộc. Tiền Khôn tu luyện một môn cực mạnh thân pháp, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, xuất hiện ở cô gái phía bên phải, một trưởng vỗ xuống, mau không tưởng tượng nổi. Cô gái căn bản không kịp làm phản ứng, Tiền Khôn thực lực xa xa cao hơn nàng dự trù, bất đắc dĩ, thân thể một cái di động, hướng bên trái lao đi, tránh có thể chết người một trường phách không, rơi vào trên vách đá, xuất hiện một tòa thật to cửa hang, vô số đá vụn loạn bay, người không tránh khỏi, Tiền Khôn tốc độ xa muốn so với cô gái mau hơn rất nhiều. Thân thể lần nữa tại chỗ biến mất, tại chỗ trừ liễu vô tà ra, không có ai thấy rõ Tiền Khôn nhịp bước, mới vừa rồi còn ở cô gái sau lưng, đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Lại là một trường đánh xuống, lần này cô gái không thể tránh né, chỉ có thể chống cự một trường, điều động tất cả chân nguyên, hội tụ ở trường trên mặt, oanh, hai tay đụng đụng thời điểm ở chung với nhau, thanh âm điếc tai nhức óc, vang khắp toàn bộ đại điện, trên đỉnh đầu vô số đá vụn rớt xuống, toàn bộ đại điện đã thê thảm không nỡ nhìn, còn thừa lại những cô gái kia, đã sớm tránh ở một bên xó xỉnh, hù được run lẩy bẩy, cô gái chịu đựng một trường sau đó, thân thể bay rớt ra ngoài, phun một ngụm máu tươi bắn. Tiền Khôn trưởng pháp, rõ ràng cao hơn một nước, Tiền Khôn rơi trên mặt đất, sắc mặt bình tĩnh nhìn cô gái, mặt không cảm giác, ngươi là người hoàng thất, một phen giao chiến, từ võ kỹ chiêu số bên trong, Tiền Khôn nhận ra cô gái lai lịch, lại là Đại Yến Hoàng Triều người, hơn nữa còn là người trong hoàng thất, không sai, ta chính là Đại Yến Hoàng Triều Tam Công Chúa, tới giết liền các ngươi đám này rác rưởi. Cô gái xóa đi trên mặt dơ bẩn, lộ ra một gương mặt thanh tú, cùng ngày hôm qua Liễu Vô Tà thấy giống nhau như đúc. Không nghĩ tới nàng vì lẫn vào Xích Long hội, ngụy trang thành bộ lạc cô gái, nàng hẳn biết Xích Long hội phải đến bộ lạc đi bắt người. Trước thời hạn trang điểm thành trong bộ lạc người phụ nữ, giả vờ bị bọn họ bắt lại, thừa dịp cho Tiền Khôn rót rượu thời điểm, nhô lên hạ sát thủ, ai biết Tiền Khôn có trụ giáp hộ thể, bị hắn tránh được một kiếp, không nghĩ tới như khói công chúa, lại chạy đến chúng ta loại địa phương này tới, không sợ dơ ngươi thân thể sao? Lữ Hoàng Trung phát ra âm chắc chắc nụ cười, Đại Yến Hoàng Triều Tam Công Chúa, tên là Trần Nhược Yên. Đương kim hoàng hậu con gái, các ngươi đám người này làm sằng làm bậy, cưỡng gian rồi giết chết cướp đoạt, ngày hôm nay ta liền thay trời hành đạo. Trần Nhược Yên mất đi trường kiếm, từ trong túi đựng đồ lại lấy ra một cái thông thường kiếm thanh phong. Nghe được là Đại Yến Hoàng Triều Tam Công Chúa, chung quanh những cái kia lâu la mặt lộ vẻ giật mình. Bọn họ đối Đại Yến Hoàng thất vẫn là rất kính sợ. Tam Công Chúa, chỉ cần ngươi thối lui, không bao giờ đặt chân đầu rồng núi một bước, ta có thể thả ngươi rời đi. Tiền Khôn nói chuyện, cũng không có ra tay đánh chết Trần Nhược Yên. Hẳn là kiêng kỵ Đại Yến Hoàng Triều lực lượng sau lưng. Hừ, các ngươi sợ sao? Chỉ cần giết các ngươi, ta từ sẽ rời đi. Trần Nhược Yên không có bất kỳ ý lùi bước, lại vẫn la hét muốn giết quang bọn họ tất cả người. Ngu xuẩn, Liễu Vô Tà âm thầm mắng liền một câu, Tiền Khôn thả nàng đi, không phải không đánh lại nàng, thì không muốn nhiều chuyện, nếu như khói công chúa cố ý muốn ở lại chúng ta Xích Long hội, vậy không thể làm gì khác hơn là ủy khuất công chúa. Cái này trên đời người phụ nữ ta cũng chơi qua không thiếu. Nghe nói như khói công chúa đẹp như thiên tiên, tối nay liền do như khói công chúa cho ta hầu hạ đi. Lau một cái khí lạnh từ Tiền Khôn khóe mắt vạch qua. Thật lấy là hắn sợ Đại Yến Hoàng Triều không được. Đã nhiều năm như vậy, Đại Yến Hoàng Triều phái binh tới vây quét nhiều lần. Hắn còn không phải là sống thật tốt. Ta muốn giết ngươi, Trần Nhược Yên một mặt tức giận, khí thân thể mềm mại phát run, lại muốn để cho nàng hầu hạ. Đây đối với Đại Yến Hoàng thất là lớn nhất làm nhục. Thân thể đột nhiên cướp đi lên, tiếp tục đối Tiền Khôn ra tay. Đại ca, giao cho ta là được. Giả Kiêu vứt bỏ trong tay sắc bén kiếm, hóa quyền thành trưởng, hướng Trần Nhược Yên bả vai nắm tới. Nếu là đại ca coi trọng người phụ nữ, dĩ nhiên không thể tổn thương nàng. Đường đi bị Giả Kiêu ngăn lại, Trần Nhược Yên chỉ có thể cùng Giả Kiêu chiến đấu tới một chỗ. Hai người đánh khó phân thắng bại, tạm thời nửa khác, ai cũng không làm gì được đối phương. Lần này Trần Nhược Yên đã có kinh nghiệm, trường kiếm lại nữa cùng Giả Kiêu bàn tay đụng nhau, để tránh thanh trường kiếm này lại bị hắn dính đi. Giả Kiêu từng chiêu âm độc, đặc biệt chọn Trần Nhược Yên tất cả loại vị trí ra tay. Trần Nhược Yên khí sắc mặt tái xanh, lại không có bất kỳ biện pháp, mới vừa phải ra tay, Giả Kiêu tay phải liền sẽ chụp vào nàng ngực, buộc nàng phòng thủ, từng bước lui về phía sau. Trần Nhược Yên hoạt động không gian càng ngày càng ít, rõ ràng so với đối phương cao một cảnh giới, lại bị ép đến loại trình độ này, chân chính sống chết đánh giết, không phải diễn võ trường lẫn nhau so tài, xem ai ác hơn độc, ác hơn cay. Trần Nhược Yên khắp nơi bị chế, cùng nàng ra đời có quan hệ rất lớn, đường đường hoàng thất tam công chúa, dĩ nhiên khinh thường tại dùng như vậy hạng thấp kém chiêu thức. Tam công chúa, nằm xuống đi, một trường đẩy lui Trần Nhược Yên, trên cánh tay trái móc sắt xuất thủ lần nữa, lần này càng kêu xảo quyệt, giả kiêu đem Trần Nhược Yên ép đến góc tường, để cho nàng không có tránh né không gian, nhân cơ hội đánh lén, đây nếu là bị đánh trúng, Trần Nhược Yên nhất định người bị thương nặng, móc sắt phát ra tiếng xé gió, Trần Nhược Yên thân thể đã dán vào trên vách tường, tay phải trường kiếm bị giả kiêu khống chế được, chỉ có thể trơ mắt nhìn móc sắt đập hướng mình ngực trái. Càng ngày càng gần, mấy mét khoảng cách, chớp mắt liền tới, keng, móc sắt khoảng cách trước ngực còn có mấy tấc chi diêu một khắc kia. Một đạo hỏa quang văng khắp nơi, giả kiêu móc sắt bị đánh bay, đập vào trên vách đá, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, Trần Nhược Yên thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, mở mắt ra, mặt đầy mờ mịt, là ai xuất thủ cứu nàng, ai? Giả kiêu lui về phía sau một bước dài, để tránh gặp phải đánh lén, mỗi cái người ánh mắt hướng phía bên phải góc tối nhìn sang. Bắn lệch giả kiêu móc sắt lại là một cục đá, chính là từ cái đó góc độ bắn ra, Liễu Vô Tà từ âm thầm từng bước một đi ra, đã bại lộ, lại giấu đi không có ý nghĩa. Hắn tới được mục tiêu rất đơn giản, giết sạch Xích Long hội ba đại đương gia, bị Trần Nhược Yên cướp trước một bước, phá hư hắn kế hoạch, nguyên vốn dự định cùng bọn họ uống say khướt, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị thời điểm từng cái chu diệt. Hiện tại tốt lắm, chỉ có thể cứng đối cứng. Tiểu Lục, người thật là to gan, lại dám tạo phản. Lữ Hoàng Trung một tiếng quát to, lầm cho rằng Liễu Vô Tà là chết đi tên kia lâu la. Ta không phải Tiểu Lục, hắn đã chết. Liễu Vô Tà không có lấy xuống dịch dung trang phục, không muốn bại lộ mình thân phận chân thật, lại là một cái chui vào tới nhỏ cá tạp, liền để cho ta tới giết liền ngươi. Lữ Hoàng Trung nổi nóng vô cùng, ngày hôm nay đi ra ngoài một chuyến, lại mang vào hai cái gian tế, đây là trước kia cho tới bây giờ chưa từng có sự việc. Hắn thân là tam đương gia, mất trước tội, lần này Tiền Khôn không có ngăn cản, mặc cho Lữ Hoàng Trung ra tay. Đứa nhỏ, cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ, ngươi thực lực quá thấp, chạy mau đi, ta tới kềm chế bọn họ. Lúc này, Trần Nhược Yên lại quan tâm Liễu Vô Tà sống chết, để cho hắn chạy trước. Nàng tới đoạn hậu, Liễu Vô Tà nội tâm ấm áp, cái này Trần Nhược Yên đừng xem mặt lạnh, tim nhưng là nóng, không có để ý Trần Nhược Yên, tà nhận xuất hiện ở trong tay, tà nhận xuất hiện một khắc kia, Trần Nhược Yên ánh mắt sáng lên, nhận ra Liễu Vô Tà binh khí, tối hôm qua cùng hắn đã giao thủ, thực lực không thua kém mình, Hạc Vũ Cửu Thiên thi triển, thân thể hóa là một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở Lữ Hoàng Trung trước mặt, không có dấu hiệu nào, tam đệ chú ý, Tiền Khôn một tiếng thét kinh hãi, muốn xuất thủ đã không còn kịp rồi. Tà nhận giơ lên, lăng không chém xuống, đao khí tiếng xé gió, xé ra Lữ Hoàng Trung phòng ngự, một đao chém ở trên đầu hắn, xuất kỳ bất ý, Liễu Vô Tà muốn chính là thứ hiệu quả này, đánh đối thủ một cái trở tay không kịp, Liễu Vô Tà bất quá tẩy linh cảnh tầng 1, từ vừa mới bắt đầu Lữ Hoàng Trung liền khinh thường, không có đem Liễu Vô Tà làm đối thủ, cho là Trần Nhược Yên người hầu, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà thực lực tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Một đao phong bế hắn cổ, đến khi hắn phản ứng lại thời điểm, là lúc đã chậm. Suy, đao khí tùy ý, cắt đứt Lữ Hoàng Trung đầu, thân thể nhanh chóng khô đét, hóa là một tấm da người, Liễu Vô Tà cần tẩy tùy cảnh tới đột phá cảnh giới. Chiếm đoạt Lữ Hoàng Trung, cảnh giới thuận lợi đột phá, giết chết Phạm Giã Bình sau đó, trên mình không thiếu tài nguyên, từng viên linh thạch nổ tung, bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, cảnh giới ổn định leo lên, trong chớp mắt, vững chắc ở tẩy linh cảnh tầng 2, thực lực muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Thình lình biến hóa, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp. Bao gồm Trần Nhược Yên, coi như là nàng, vậy không làm được một kiếm giết chết Lữ Hoàng Trung, thằng nhóc này rốt cuộc là ai, thực lực mạnh như vậy, tam đệ, giả kiêu khàn cả giọng, trơ mắt nhìn tam đệ bị người giết chết, nhưng không thể ra sức, đại điện rơi vào giống như chết yên tĩnh, mỗi cái người hô hấp trở nên có chút dồn dập, những cái kia tiểu đầu mục nhìn về phía Liễu Vô Tà. Trong ánh mắt mang sợ hãi, cái vị công tử này, người rốt cuộc là ai, vì sao phải xông vào chúng ta Xích Long hội? Tiền Khôn hít sâu một hơi, kiềm chế con tim lửa giận, một ngày tới giữa đột nhiên toát ra hai người, liền đại yến hoàng triều công chúa cũng xuất hiện, sự việc có chút không tầm thường, lên tiếng hỏi, ta chỉ là một vị vô danh tiểu tốt, coi như nói ra, đại đương gia cũng chưa chắc biết ta là ai. Liễu Vô Tà là nói thật, hắn ở học viện đế quốc xưng tên, không đại biểu nêu cao tên tuổi đại yến hoàng triều, người biết hắn lác đác không có mấy, ngươi là phụng mệnh tới giết chúng ta. Tiền Khôn ánh mắt quan sát Liễu Vô Tà nhiều lần, không tìm được bất kỳ đầu mối nào, bất luận là võ kỹ vẫn là khẩu âm, không cách nào làm ra phán đoán, người này quá xa lạ, coi là vậy đi, nếu là biết hắn là giết Tiết gia người, bị trừng phạt tới giết liền bọn họ ba cái, phỏng đoán Tiền Khôn sẽ tức hộc máu. Người hoàng thất, trong quân người, vẫn là học viện đế quốc, Tiền Khôn đối đại yến hoàng triều liền như lòng bàn tay. Không nghĩ tới đoán được Liễu Vô Tà lai lịch, khóe miệng cười một tiếng, Liễu Bưu Tà không trả lời hắn, bởi vì đối người chết, không cần thiết giải thích như vậy nhiều. Đại ca cần gì phải cùng hắn nói nhảm, chờ ta bắt hắn, nghiêm hình tra hỏi, ta cũng không tin hắn không chịu nói ra lai lịch của mình. Giả Kiêu từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, tam đệ bởi vì khinh địch, bị Liễu Vô Tà giết chết, tiếp theo cũng chưa có vận khí tốt như vậy, ngươi không phải hắn đối thủ, hay là để ta đi. Tiền Khôn thân thể động một cái, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, bốn mắt đối mặt, vô hình đợt khí, ở trong hai người gian nổ tung, cái này Tiền Khôn tuyệt đối là thâm tàng bất lộ cao thủ. Giống vậy tẩy tủy cảnh tầng 4 tới, chưa chắc là hắn đối thủ, nhân vật như vậy, sao sẽ cam tâm trở thành trộm cướp. Giả Kiêu lui sang một bên, phong bế lối ra, để tránh bị Liễu Vô Tà chạy trốn. Trần Nhược Yên hưng phấn không thôi, chút nào không lo lắng mình an nguy, tìm được một nơi địa phương sạch sẽ ngồi xuống, cầm lên món trên bàn rượu bắt đầu ăn. Đói một ngày, đã sớm bụng đói ục ục, không để ý thân phận gì, ăn ngốn nghiến. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, không gặp qua như vậy thần kinh lớn cái người phụ nữ. Cái này đã là lúc nào rồi, nàng còn có tâm tư ăn ăn uống uống, cái loại này lạc quan tâm tính, vẫn là đáng người học tập. Bất luận thân ở nghịch cảnh vẫn là thuận cảnh, cũng phải giữ vững một viên lạc quan hướng lên thái độ. Tiền Khôn không nhanh không chậm, từ mình bên trong túi đựng đồ, rút ra một bộ găng tay, đeo vào trên tay mình, xét đánh tay Tiền Khôn, thì ra là như vậy, mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế, chương 173, Phong Lôi Tề Tụ, đứa nhỏ, ngươi muốn chú ý cái này Tiền Khôn, ở trên tay hắn mang theo kêu phong lôi găng tay, có xét đánh lực, bị hắn đánh trúng, không chết vậy sẽ trọng thương, ăn một con gà quay sau đó. Trần Nhược Yên lau miệng môi, nhắc nhở Liễu Vô Tà một câu, nhất định phải chú ý Tiền Khôn trong tay găng tay, không cần nàng nhắc nhở, Liễu Vô Tà vậy chú ý tới, cái này bức găng tay rất quỷ dị, lại đạt tới cao cấp huyền khí trình độ, vậy binh khí khó khăn tổn thương chút nào, ta bất kể là ai phái ngươi tới, giết ta tam đệ, ta sẽ đem ngươi xương nghiền thanh cho rác, quất ngươi gân, lột ngươi ra, treo ở trên cột cờ bảo phơi 10 ngày 10 đêm, Tiền Khôn một chữ một cái nói ra, vô tận tức giận, cuốn sạch toàn bộ đại điện. Ở giữa trưng bày cái bàn kia, toàn bộ nổ tung, những thi thể này bị cuốn bay, dành ra một khoảng đất trống lớn, thuận lợi hắn hai người chúng ta giao chiến, liền xem ngươi có bản lãnh này hay không. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, tà nhận giơ lên, ác liệt đao ý, không chút kiêng kỵ phóng thích, tốt đao. Tiền Khôn khen ngợi một tiếng, bị Liễu Vô Tà trong tay đoàn đao hấp dẫn, đây tuyệt không phải một cái thông thường huyền khí, bởi vì hắn cũng là luyện khí đại sư, một mắt liền có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà trong tay đao, cấp bậc rất cao. Không có ở đây hắn phong lôi găng tay dưới, chém, Liễu Vô Tà không thích nói nhảm, hắn mục tiêu rất rõ ràng, diệt Xích Long hội, đi hoàn thành cái nhiệm vụ kế tiếp, chỉ như vậy mà thôi. Tà nhận lăng không chém xuống, dài hơn 10 thước kiếm cương, phát ra mãnh liệt tiếng nổ, mặt đất bắt đầu nổ tung, tựa như địa rung vậy, không có nhún nhường, Liễu Vô Tà nhất định phải toàn lực ứng phó, thái hoang chân khí giống như lũ lụt vậy, điên cuồng xông ra. Giả Kiêu đứng tại cổng chỗ, sắc mặt biến, khó trách đại ca không có để cho hắn ra tay. Thằng nhóc này rất quỷ dị, nho nhỏ tẩy linh cảnh, sức chiến đấu lại có thể so với tẩy tủy cảnh tầng 3. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Tiền Khôn không nhanh không chậm, hai tay kết ra một đạo huyền ảo dấu tay, từng tia phong lôi lực bao trùm ở hắn chung quanh, tay phải đột nhiên giơ lên, hướng kiếm cương bắt đi. Đây là cái gì lối đánh? Tay không tiếp dao găm, Liễu Vô Tà cái này một đao, đủ để phách như chết tẩy tủy cảnh tầng 2, há là thân xác có thể chống lại. Keng, kiếm cương rơi xuống một khắc kia, bị Tiền Khôn tay không tiếp lấy. Kim loại tiếng va chạm, tràn ngập toàn bộ đại điện, rắc rắc, bàn tay đột nhiên dùng sức, Liễu Vô Tà kiếm cương chia năm xẻ bảy, bị Tiền Khôn trực tiếp cho bóp gãy, một màn này hù được Trần Nhược Yên khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét. Không nghĩ tới Tiền Khôn thực lực, đáng sợ đến loại trình độ này, Liễu Vô Tà sắc mặt không có bất kỳ biến hóa, Tà nhận tiếp tục đâm ra, lần này góc độ hơn nữa xảo quyệt, trực thủ Tiền Khôn đầu, Tiền Khôn thờ ơ, tay phải tiếp tục lộ ra, chụp vào Tà nhận, dự định tay không đoạt dao găm, khoảnh khắc tới giữa. Thân thể hai người đụng vào nhau, từng trận binh khí tiếng va chạm, vang khắp nơi, đã không phân biệt được trên trận bóng người, Liễu Vô Tà Hạc Vũ Cửu Thiên thi triển đến trình độ cao nhất. Tiền Khôn thân pháp cũng không yếu, thay hình đổi vị để cho người không đoán ra, ngươi tới ta đi, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, đã không phân biệt rõ sở, oanh, keng, hai người liên tục đúng rồi mấy trưởng, Tà nhận chém vào Tiền Khôn trên cánh tay, như cũ không cách nào dung chuyển chút nào, hắn mặc trên người trụ giáp có chút kỳ lạ, cơ hồ là đau thương bất nhập. Tà nhận có thể một đao chẻ mở sừng châu cọc, nhưng không cách nào phá vỡ Tiền Khôn trên mình trụ giáp. Cái này rất không tầm thường, vô tận đợt khí, lấy hai người là trung tâm, hướng bốn phía vọt tới, trung ương đại điện xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn. Hai người ngay tại trong vòng xoáy gian chiến đấu, huyết hồng đao pháp Liễu Vô Tà thi triển một lần, như cũ không thể làm sao Tiền Khôn. Từ xuất đạo tới nay, Liễu Vô Tà lần đầu tiên đụng phải đối thủ, đao pháp cắt ngang, quỷ đồng thuật thi triển, Tiền Khôn tốc độ không ngừng thả chậm, ta nhận trực thủ Tiền Khôn dưới nách ba tấc vị trí. Xảo quyệt vô cùng, Tiền Khôn cả kinh, hắn trưởng pháp không có chút nào sơ hở, vượt qua giống vậy huyền cấp võ kỹ, Liễu Vô Tà nhanh như vậy liền có thể tìm được sơ hở. Thân thể cấp tốc lui về phía sau, tránh một kích chí mạng, ta nhận đâm vào không khí, Liễu Vô Tà không lùi mà tiến tới, lấn người lên, lần này đao pháp hơn nữa xảo quyệt, không có chiêu thức có thể nói, Tiền Khôn không cách nào phá chiêu, chỉ có thể né tránh. Khí được hắn một tiếng kêu to, bàn tay đột nhiên cắt, kinh khủng đợt khí cuốn về phía Liễu Vô Tà, kẹp theo phong lôi thế, không né tránh mà nói, trực tiếp bị phong lôi động chết, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà lui về phía sau một bước, rút lui hồi tà nhận, một trường nghênh đón, kinh khủng thái hoang chân khí, tràn vào bàn tay, xuất hiện một khắc kia, giống như mãnh thú đang gào thét, không gặp qua đáng sợ như vậy chân khí, hai cổ hoàn toàn bất đồng chân khí va chạm tới một chỗ, vang lên vô tận sóng biển, ngay sau đó, thân thể hai người cùng nhau bay rớt ra ngoài, mỗi người lui về tại chỗ, trung gian vòng xoáy không ngừng xoay tròn, kéo dài một phút thời gian, lúc này mới chậm chạp biến mất, một cổ cảm giác tê dại theo cánh tay truyền vào thân thể. Thôn Thiên Thần đỉnh động một cái, tràn vào phong lôi lực toàn bộ cắn nuốt hết, thái hoang trong đan điền xuất hiện từng tia tia chớp, giống như là từng cái ngân xà, trôi lơ lửng ở thái hoang thế giới. Tiền Khôn sắc mặt trầm thấp, tay phải phát ra nhỏ nhẹ run rẩy, thái hoang chân khí lực tàn phá cực mạnh. Hắn phong lôi găng tay trên lưu lại một tia tơ vết rách. Sức nữa bị chấn bể, ánh mắt ngưng tụ thành một cái tuyến, trên dưới quan sát Liễu Vô Tà. Hắn thành danh 30 năm, hiếm gặp địch thủ, hôm nay lại bị một cái hậu bối, dồn đến loại trình độ này, người rốt cuộc là ai? Đại Yến Hoàng Triều lúc nào xuất hiện như vậy yêu nghiệt nhân vật? Tiền Khôn trong lòng lên lui trống lớn, giao chiến mấy trăm chiêu, không tìm được Liễu Vô Tà trên mình một chút sơ hở. Không gặp qua như vậy khó dây dưa người, lần đầu tiên đối cảnh giới sinh ra dao động, Liễu Vô Tà chiêu thức còn có chân khí của hắn chưa bao giờ gặp qua, nhìn như chất phác không màu mè đao pháp, nhưng từng chiêu có thể chết người, để cho người khó lòng phòng bị, còn có hắn đáng sợ chân khí, đủ để phá hủy hết thảy. Trần Nhược Yên đồng dạng là một mặt tò mò, vậy muốn biết Liễu Vô Tà lai lịch, Đại Yến Hoàng Triều trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc nàng căn bản đều biết. Duy chỉ có Liễu Vô Tà quá xa lạ, số tuổi là không giả bộ được, Liễu Vô Tà làm sao xem cũng không đến 20 tuổi. Như vậy yêu nghiệt làm sao có thể yên lặng không nghe thấy. Ta nói hết rồi, chỉ là một vô danh tiểu tốt mà thôi. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, không muốn làm quá nhiều giải thích, thu hồi tà nhận, một phen giao chiến, trong lòng có dự định, nếu ngươi không chịu nói ra, cùng sẽ giết ngươi, xé xuống ngươi mặt nạ. Tự nhiên thì biết, điều tức một lát, Tiền Khôn cánh tay cảm giác khó chịu toàn bộ biến mất. Kinh khủng phong lôi lực, sinh ra từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy, hai tay thống nhất, những cái kia vòng xoáy bắt đầu ngưng tụ. Đứa nhỏ, ngươi phải cẩn thận, cái lão gia hỏa này thật không đơn giản. Một chiêu này hẳn gọi phong lôi tề tụ, năm đó bằng dựa vào một chiêu này, đánh bại vô số cao thủ. Trần Nhược Yên vội vàng nhắc nhở, hắn đối Tiền Khôn lai lịch như lòng bàn tay, để tránh Liễu Vô Tà thua thiệt. Trước thời hạn cho biết, không khí bốn phía, không ngừng bị nén, tạo thành một cơn gió lốc, ngưng tụ ở Tiền Khôn sau lưng, trung tâm bão táp vị trí, thả ra vô cùng sấm sét. Tiền Khôn hai tay kết ấn, vòng xoáy càng ngày càng lớn, muốn phải chiếm đoạt tại chỗ tất cả người, chiếu trên mặt đất bàn ghế, tập thể nổ tung. Không chịu nổi vòng xoáy hấp lực, hết thảy bị hút vào, cướp được những cô gái kia phát ra từng cơn sợ hãi kêu. Bọn hắn thân thể không bị khống chế, hướng vòng xoáy đi tới, Trần Nhược Yên vội vàng ra tay, đem những cô gái này mang tới khu vực an toàn, để tránh gặp ảnh hưởng đến. Đen nhánh vòng xoáy, giống như là cắn người khác dã thú, Liễu Vô Tà áo khoác không gió tự động, thân thể có chút không bị khống chế, một cổ lực lượng vô hình, lôi hắn hướng vòng xoáy đi tới, chán khóa chặt, mấy tháng này thời gian đụng phải cao thủ cùng Tiền Khôn so sánh cũng là một đám rác dưới, quyền phải giơ lên, bá quyền thức mở đầu, Liễu Vô Tà sử dụng một chiêu mạnh nhất, thái hoang đan điền dục dịch hơn năm m cao cổ thụ phát ra rào rào tiếng vang, kinh khủng mộc hệ tinh khí rót vào Liễu Vô Tà thân thể, quyền kính ngưng tụ, không có long trời lở đất, không có khủng bố đợt khí, bình thường nhàn nhạt, không cảm giác được một chút lực lượng chập chờn, càng như vậy mới là hơn nữa đáng sợ, một khi thi triển, dẫu sao là lôi đình lực, giả kiêu hai quả đấm chặt nặn, hận không thể lên đi giúp đại ca một cái, lúc này muôn ngàn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đã quấy rầy đại ca, đợt khí lật lăn, treo hai bên trên vách đá bức họa cùng nhau nổ tung, ken két ca, đại điện không chịu nổi, phát ra ken két tiếng, tùy tiện việc cũng có thể sụp đổ, cỡ chậu nước rửa mặt đá từ trên đỉnh đầu rớt xuống, hù được thủ ở bên ngoài những cái kia lâu la bốn phía chạy trốn, để tránh bị đè ở phía dưới lòng bàn chân chảy đá xanh cái, một tấc thốn liệt mở, mặt đất bắt đầu chìm xuống. Đại lượng nước chảy sông ra, đã tràn đầy qua hai người ống quần, không nghĩ tới dưới đất này lại là một cái sông ngầm. Lao nhanh nước sông, từ bọn họ dưới lòng bàn chân gào thét mà qua, Trần Nhược Yên tim cũng dâng tới cổ họng trên, quyền chặt nặn, hồi tưởng nàng mới vừa rồi cử động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút hối hận. Phong lôi tề tụ, Tiền Khôn một tiếng quát chói tai, sau lưng vòng xoáy đột nhiên phóng đại, bao phủ toàn bộ đại điện, Liễu Vô Tà bị bọc trong đó, căn bản không cách nào chạy đi, nhất đỉnh cấp một chiêu, mang theo kinh khủng lực cắn nuốt, cuốn lên trên mặt đất đá xanh, xông về Liễu Vô Tà. Thằng nhóc, ngươi có thể chết, không người nào có thể ở một chiêu này hạ sống sót. Thấu xương tiếng cười lạnh, từ vòng xoáy bên trong phát ra, đã bao nhiêu năm, Tiền Khôn không có thi triển một chiêu này, năm đó bằng dựa vào một chiêu này, nổi danh Thiên Mục học viện, chiêu thức không tệ, muốn giết ta, chút bản lãnh này còn không được. Liễu Vô Tà đứng ở trong vòng xoáy lúc đó, như núi bất động, đối mặt biến dạng giống vậy đợt khí, thân thể không bị thương chút nào, ở chung quanh hắn, xuất hiện một cổ lực lượng vô hình, cùng thôn thiên thần đỉnh so chiếm đoạt năng lực. Tiền Khôn quá yếu, tràn lên sấm sét lực, bị thôn thiên thần đỉnh cắn nuốt không còn một mống, không cách nào tổn thương hắn chút nào, ngược lại trợ giúp hắn hoàn thiện thái hoang thế giới. Một màn này, để cho Tiền Khôn mặt lộ kinh hãi, Liễu Vô Tà mà lại ở chiếm đoạt lôi điện của hắn lực. Ngươi công kích ta lâu như vậy, có phải hay không cũng nên ăn ta một quyền. Một cước bước ra, từ vòng xoáy bên trong đi ra, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, sống sờ sờ xé ra một cái lối đi. Trần Nhược Yên nhỏ dương miệng thật to. Nàng vô cùng rõ ràng phong lôi tề tụ một chiêu này uy lực, mới dùng đánh lén phương thức, sống chết đánh giết, nàng nhất định không phải Tiền Khôn đối thủ, không có gì lạ bá quyền, mang theo chư thiên thần uy, giống như chư thần hạ xuống, Liễu Vô Tà chân đạp tường vân, giống như thần để vậy, nhìn xuống thế gian, phong lôi tề tụ hối tụ thành vòng xoáy, không ngừng nổ tung, không chịu nổi bá quyền nghiền ép, cái này không thể nào, đây là cái gì quyền pháp, Tiền Khôn sợ, thân thể liên tiếp lui về phía sau, Liễu Vô Tà thi triển bá quyền. Vượt qua hắn hiểu, đây không phải là người thi triển võ kỹ, chỉ có thần mới có thể thi triển đi ra, bá quyền lấy một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ không đi lực, bao phủ Tiền Khôn thân thể, không thể tránh né, chỉ có thể chống cự một chiêu, mời ủng hộ bộ tiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế. Chương 174, Địa Cung, trong đại điện, nổi lên một hồi gió lớn, đứng tại cổng bên ngoài những cái kia lâu la, không mở mắt ra được, không thấy rõ đại điện phát sinh tình huống. Hô hô hô, quyền kính phát ra mãnh liệt tiếng rít, đi đôi với sấm sét lóe lên, chậu nước lớn nhỏ hòn đá, điên cuồng nện xuống, toàn bộ đại điện sắp phải đối mặt sụp đổ nguy hiểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vị trí trung ương, xuất hiện một cái trung tâm bão táp, Liễu Vô Tà một tay giơ lên, giống như thương khung một quyền, hung hãn nghiền đè xuống, ác liệt gió lốc lớn, thổi được Tiền Khôn không cách nào ngẩng đầu lên, đã không thể tránh né. Hai tay đột nhiên nâng lên, cùng bá quyền đánh tới liền cùng nhau, chân khí hình thành sóng biển, diễn biến thành tất cả loại hình thái, chỉ có cao cấp tẩy tủy cảnh mới có thể đạt tới chân khí hóa hình trình độ. Hai người đều không phải là phổ thông hạng người, oanh, vỡ, bá quyền nghiền ép tới, Tiền Khôn thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, phun một ngụm máu tươi bắn, trong tay phong lôi găng tay, xuất hiện vô số vết rách, trên không trung tắc tắc nổ tung, một quyền đánh bể cao cấp huyền khí, Liễu Vô Tà bá quyền, đã lợi hại đến loại trình độ này. Bá quyền ưu thế, theo tu vi tăng lên, nó lực lượng không ngừng gia tăng, rắc rắc, lòng bàn tay xương nứt ra, đau Tiền Khôn trừng mắt sắp nứt, mất đi phong lôi găng tay, tương đương với mãnh hổ mất đi răng nanh sắc bén, chờ đợi hắn đúng là Liễu Vô Tà vô tận lửa giận. Dây dứt thống khổ, làm Tiền Khôn ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt tái mét, hai tay coi như là phế, từng bước một hướng Tiền Khôn đi tới, mới vừa rồi một quyền, rút ra đi hắn 70% tả hữu chân khí. Thái Hoang đan điền một hồi khô kiệt, cầm ra một cái đan dược uống vào, chân khí nhanh chóng khôi phục. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thôn thiên thần đỉnh không ngừng chiếm đoạt, linh khí chung quanh bị hấp thu vào, tạo thành chất lỏng quay ngược lại nhập đan điền, ước chừng mấy hơi thở thời gian, chân khí khôi phục lại 50% cỡ đó. Cái loại này cường hãn tốc độ khôi phục, có thể nói yêu nghiệt, ta nhận ra khỏi vỏ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Xích Long hội còn có hơn 1000 người, giết chết Tiền Khôn mới có thể làm bọn họ ném chuột sợ vỡ bình, hung hăng đánh xuống, nhanh vô cùng, không cho Tiền Khôn phản ứng thời gian. Ánh đao còn chưa rơi xuống, xa xa trên vách tường xuất hiện một cái lỗ thủng to. Một quả móc sắt đột nhiên ôm Tiền Khôn quần áo, đi về sau kéo một cái, bị kéo vào hang động bên trong. Không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, hắn vẫn không có đề phòng Dạ Kiêu, lại bị Dạ Kiêu cứu đi, một cái nhảy vút bắn, chui vào hang động bên trong đen nhánh một phiến, đưa tay không thấy được năm ngón. Mới vừa bước ra một bước, vô số ám khí mũi tên bắn tới, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là lui ra ngoài. Nơi này cơ quan thầm nói quá nhiều, Xích Long hội sừng sững nhiều năm như vậy, dựa vào địa hình có lợi hoàn cảnh, một mực vững như Thái Sơn, đại đương gia đều không phải là Liễu Vô Tà đối thủ. Bên ngoài những cái kia đầu mục sợ đã sớm trốn được mất dạng. Trốn tới dưới núi, chúng ta làm thế nào? Tiền Khôn ở chỗ này đánh vô số lối đi, răng khắp nơi, bên trong có giấu rất nhiều lương thực. Chúng ta tìm trên một năm nửa năm cũng chưa chắc có thể tìm được bọn họ. Trần Nhược Yên đi tới, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng vẻ, lập tức có thể giết chết Tiền Khôn. Một khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, coi như hắn trốn ở dưới đất, ta cũng có thể cầm hắn tìm ra. Liễu Vô Tà có thể đợi không được một năm nửa năm. Hắn thời gian có hạn, nhất định phải mau sớm giết chết Tiền Khôn, đem Lữ Hoàng Trung đầu trang, lúc trở về còn được nộp lên, còn như thân thể, đã sớm hóa làm người ra, bị Liễu Vô Tà cho cắn nuốt, ngươi có biện pháp tìm được bọn họ. Trần Nhược Yên một mặt kích động, Tiền Khôn đã người bị thương nặng, còn dư lại cái kế tiếp giặc kiêu không đáng để lo. Đây là chuyện ta, ngươi mang các nàng mau rời đi nơi đây. Liễu Vô Tà chẳng muốn cùng người hoàng thất đi quá gần. Để cho Trần Nhược Yên mang cướp được mười mấy người phụ nữ rời đi đầu rồng núi. Chủ yếu hắn không muốn bại lộ quỷ đồng thuật bí mật. Bất kỳ địa phương, ở quỷ đồng thuật nhìn thấu dưới, không che giấu, coi như bọn họ trốn ở dưới đất, cũng có thể bắt tới. Ta không đi, nhưng mà ta trước muốn giết hắn. Trần Nhược Yên không chịu rời đi, muốn cùng Liễu Vô Tà cùng nhau, giết chết Tiền Khôn mới chịu bỏ qua. Người ta là hoàng thất tam công chúa, Liễu Vô Tà tổng không thể cầm nàng đuổi ra ngoài. Huống chi nơi này là đầu rồng núi, hắn không có quyền lợi can thiệp Trần Nhược Yên hành động. Vậy những người này làm thế nào? Liễu Vô Tà chỉ hướng tránh ở một bên bộ lạc người phụ nữ. Các nàng thực lực nhỏ, ở lại chỗ này, khẳng định sẽ bị những cái kia đầu mục giết chết. Hai người rơi vào làm khó, tổng không thể đem các nàng ở lại chỗ này, rất nhanh sẽ bị người giết chết. Các nàng giao cho ta đi, ta biết một cái mật thất, trước đem các nàng giấu. Một tên thị nữ từ trong phế tích đi ra, những cô gái này đều là Xích Long hội bắt tới đây. Đối Xích Long hội có thể nói là hận thấu xương, giận mà không dám nói gì. Liễu Vô Tà đánh bại Tiền Khôn, gan lớn đứng lên, sắp xếp xong xuôi những phụ nữ kia sau đó, Liễu Vô Tà hướng mặt bên môn hộ nhanh chóng lao đi. Giống như một đạo sao rơi, để tránh bị Tiền Khôn chạy trốn, nếu như bị hắn khôi phục thương thế, còn muốn giết hắn không phải như vậy dễ dàng. Quỷ biết nơi này có còn hay không khác mật đạo, có thể trốn đi ra bên ngoài, ngươi đợi ta một chút. Trần Nhược Yên nhanh chóng đuổi theo, hai người một trước một sau, càng đi xuống, mật đạo càng ngày càng nhiều, trên đường gặp phải rất nhiều Xích Long hội thành viên, toàn bộ chém chết, chạy thời gian chung trà, trước mặt xuất hiện một cái ngã ba, không biết nên hướng bên kia đi. Trần Nhược Yên mệt thở hồng hộc, cái loại này chật hẹp địa phương, không thích hợp nàng đi đường, tìm được bọn họ chỗ ẩn thân liền sau. Bên phải tay vịn vách tường, miệng to thở hổn hển, hướng Liễu Vô Tà hỏi, không có phản ứng nàng, sử dụng quỷ đồng thuật, xuyên qua tầng tầng vách đá, ngoài 200 thước khoảng cách, thu hết vào mắt, quả nhiên là thỏ khôn ba hang. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, một chưởng đột nhiên vỗ vào phía bên phải trên vách đá. Cái ngã ba cũng không có lựa chọn, oanh, nhìn như cứng rắn vô cùng vách đá, lại là một tầng mấy tấc dày tấm đá, chấn động một cái liền bể, xuất hiện một cái cao cỡ một người lối đi, chui vào đi vào, nơi đây hoàn cảnh so với là khô ráo, cùng bên ngoài lối đi có chút không cùng, có vết máu. Sau khi đi vào, Trần Nhược Yên phát hiện trên vách đá có vết máu, chính là Tiền Khôn lưu lại. Tà nhận nơi tay, thi triển thất tinh bộ phạt, thích hợp cái loại này hiệp địa phương nhỏ qua lại. Trần Nhược Yên theo sau lưng, chề lên liền cái miệng nhỏ nhắn, biết Liễu Vô Tà còn đang giận nàng, ngày hôm qua không giải thích được đánh một trận, còn vu hãm hắn là Xích Long hội người. Liễu Vô Tà không liên quan để ý nàng, thật không phải là bởi vì chuyện ngày hôm qua, chẳng muốn cùng nàng đi được quá gần mà thôi. Đi ước chừng 200m cỡ đó, phía trước xuất hiện một tòa cửa đá, ngăn cản bọn họ đường đi. Đường không có, Trần Nhược Yên sử dụng trường kiếm, dự định biểu hiện tốt một chút một phen, một kiếm chém về phía cửa đá, suy, ánh lửa văng khắp nơi, cửa đá không nhúc nhích tí nào, ngay cả một vết kiếm đều không lưu lại. Đừng phí khí lực, đây là đá kim cương, vậy đao kiếm khó mà phá vỡ. Liễu Vô Tà cau mày, Tiền Khôn liền tránh ở bên trong, muốn giết hắn, nhất định phải phá vỡ chỗ cửa đá này. Hai bên là thật dày vách đá, muốn từ hai bên đào đi qua, tối thiểu cần một năm thời gian. Quỷ đồng thuật xuyên qua cửa đá, cảnh tượng bên trong vừa xem trọn vẹn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đại ca yên tâm, nơi này lương thực đầy đủ, ngươi an tâm chữa thương, chờ ngươi thương thế khôi phục, chúng ta cùng nhau đánh ra. Giả Kiêu đỡ Tiền Khôn, ngồi ở sạch sẽ ghế trên giường nhỏ, bên trong lại là một tòa cung điện dưới đất, tất cả dụng cụ tất cả đều đủ, còn tích trữ nhiều lương thực, sông ngầm dưới đất vừa vặn từ bên trong chảy qua, không lo ăn uống, khó trách không người nào có thể tiêu diệt Xích Long hội. Đa tạ nhị đệ. Tiền Khôn hai tay còn đang run rẩy, đón đỡ Liễu Vô Tà một quyền, làm vỡ nát phong lôi găng tay, hai bàn tay máu thịt mơ hồ, xương cũng phơi bày bên ngoài, không phải Dạ Kiêu âm thầm đánh lén đem hắn cứu đi, đã chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Đại ca, ngươi hai tay không có sao chứ? Dạ Kiêu một mặt lo lắng, Xích Long hội không có đại ca trấn giữ, rất nhanh liền sẽ sụp đổ làm tan rã. Nhìn lòng bàn tay phơi bày xương tay, Tiền Khôn đau chỉ hút khí lạnh, mới vừa rồi một mực cố chạy thoát thân, quên mất đau đớn, thằng nhóc này quyền pháp rất quỷ dị, ẩn chứa một cổ dễ như bỡn kinh khí, làm thương tổn ta gân mạch, nhanh nhất cần một tháng điều dưỡng. Hồi tưởng một quyền kia, Tiền Khôn một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, liền hắn phong lôi găng tay đều không cách nào ngăn cản. Nếu như là tay không, sợ rằng nguyên cánh tay cũng sẽ nổ tung. Đại ca, ngày hôm nay sự việc rất cổ quái, thường ngày có người đánh lén chúng ta Xích Long hội, phía trên cũng sẽ phái người trước thời hạn thông báo, vì sao lần này một chút tin tức cũng không có? Dạ Kiêu ở trong phòng độ bước, muốn không rõ ràng, những năm này tấn công Xích Long hội người không có 100 cũng có 7 đến 80. Đối phương quá mạnh mẽ, bọn họ trốn, thực lực người nhỏ yếu bị bọn họ ăn, một mực bình yên vô sự, liền hoàng thất tam công chúa đều tới, lại không giải thích được tới một cái cao thủ trẻ tuổi. Ta hoài nghi đế đô thành xảy ra việc lớn, phía trên không kịp thông báo chúng ta. Tiền Khôn suy tư một tí, chỉ có cái loại này khả năng. Hai người cùng nhau rơi vào yên lặng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra cũng không ai biết, chỉ có thể chờ dưỡng hảo thương thế. Chu Diệt Liễu vô tà sau đó lại đuổi theo mặt liên lạc. Bên ngoài cửa đá mặt, Trần Nhược Yên chém mười mấy kiếm, vừa dày vừa nặng đá kim cương không nhúc nhích tí nào, chỉ để lại từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết kiếm. Này, ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp à? Chẳng lẽ chúng ta một mực canh giữ ở chỗ này? Sau khi đi vào, Liễu Vô Tà một mực trầm tư, cơ quan ở sau cửa đá mặt, trừ phi từ bên trong mở ra, nếu không không có bất kỳ biện pháp. Liễu Vô Tà cha nhìn hồi lâu, cuối cùng cho ra một cái kết luận, không có cách nào mở ra cửa đá. Nói cách khác, bọn họ làm cố gắng, sắp công dã tràng, chẳng lẽ muốn mặc cho Tiền Khôn cái đó lão cẩu tiếp tục còn sống? Hắn nhiều sống một ngày, sẽ có vô số người gặp họa, nhất định phải mau sớm đem hắn diệt trừ. Trần Nhược Yên một mặt hận ý, cắn chặt hàm răng, rốt cuộc Tiền Khôn làm cái gì trời nổi giận người oán sự việc, để cho nàng như vậy tức giận. Yên tâm, hắn không sống qua ngày hôm nay. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lấy Tiền Khôn thủ cấp, đi Tây Lương Sơn Mạch, hết sức sắp hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, ngươi có biện pháp mở ra cửa đá? Trần Nhược Yên hưng phấn nhảy cỡn lên. Liễu Vô Tà một hồi không nói, sau cửa đá mặt phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, bao gồm giữa hai người đối thoại, để cho Liễu Vô Tà khiếp sợ là bọn họ lại cùng đế đô thành cao tầng liên hệ quan hệ. Xích Long hội hẳn là nào đó nhân vật lớn nâng đỡ đứng lên, cũng không phải là một đám đơn giản sơn phỉ, thời khắc mấu chốt có thể công dụng ở trên, mục đích là cái gì tạm thời không biết được. Ngươi lui đến phía sau, để cho Trần Nhược Yên lui xa một chút, một mực thối lui đến chỗ lối đi, lúc này mới dừng lại. Liễu Vô Tà đứng ở cửa đá trước mặt, hai tay kết ấn, từng đạo kỳ quái dấu vết đánh vào cửa đá. Trần Nhược Yên nhìn đầu óc mơ hồ, nàng thân là hoàng thất tam công chúa, nhân vật nào không gặp qua? Liễu Vô Tà cho nàng cảm giác giống như là một điều bí ẩn như nhau, xem không hiểu người đàn ông này. Mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Chương 175, gây xích mích ly gián. Kỳ quái dấu vết do như thủy ngân vậy chui vào cửa đá bên trong, không có chút nào ngăn trở lực. Trần Nhược Yên trong đôi mắt đẹp phát ra sạch bóng, hận không thể xông lên vén lên Liễu Vô Tà đầu xem một chút bên trong rốt cuộc chứa là cái gì. Tốt nhiều đồ nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua. Tiền Khôn đang tĩnh tọa chữa thương, đột nhiên cảm giác cửa đá truyền tới đung đưa tiếng, hù được hắn mở hai mắt ra. Nhị đệ, đi nhanh xem cửa đá. Dạ Kiêu đang nghỉ ngơi chợt mở hai mắt ra, hắn cũng nghe được cửa đá đung đưa thanh âm, nhanh chóng đứng lên chạy thẳng tới cửa đá chỗ. Đại ca yên tâm, cửa đá cơ quan trên đất trong cung mặt, từ bên ngoài không người nào có thể đem nó mở. Sải bước đi hướng cửa đá, mới vừa nói xong, cửa đá đột nhiên ầm một tiếng trực tiếp nổ tung. Dạ Kiêu dựa vào hơi gần, đột nhập bay tới đá vụn, nổ được hắn một cái trở tay không kịp, thân thể liền lui về phía sau né tránh cũng không kịp. Bình bịch bịch, liên tiếp đá vụn đập hắn choáng váng chuyển hướng, tay phải căn bản phòng ngự không tới, một khối cỡ chậu nước rửa mặt đá kim cương hung hãn nện ở trước ngực của hắn trên. Phốp, một ngụm máu tươi nổ bắn ra. Dạ Kiêu sắc mặt uể oải nằm trên mặt đất kêu rên, đá lớn đem hắn đập thành trọng thương, tẩy tủy cảnh cường giả chưa đến nỗi bị một khối đá đập tổn thương, chủ yếu hắn không có làm bất kỳ phòng bị nào, cũng không sử dụng chân khí hộ thể, mới bị đánh một cái trở tay không kịp, trong cửa đá gian toàn bộ sụp đổ, vừa vặn có thể chứa đi một mình đi vào. Liễu Vô Tà hai tay dựa vào ở sau lưng đi vào địa cung, ánh mắt rơi vào Tiền Khôn trên mình. Ngươi làm sao sẽ nổ tung cửa đá? Dạ Kiêu cả người là máu từ trên mặt đất bò dậy, một mặt không dám tin, chỗ cửa đá này chống đỡ vô số cường giả, ngày hôm nay lại bị Liễu Vô Tà phá giải, thật sự là muốn không rõ ràng. Tà nhận đột nhiên ra khỏi vỏ, cắt ngang đi xuống. Dạ Kiêu còn chưa kịp phát ra kêu thảm thiết, đầu dọn nhà, thân thể hóa là một tấm da người, quả quyết sát phạt. Liễu Vô Tà không thích om sòm người, đem Dạ Kiêu đầu người cùng Lữ Hoàng Trung đặt chung một chỗ, lúc trở về cần giao nộp, giết Dạ Kiêu. Lúc này mới từng bước một đi về phía Tiền Khôn, mỗi đi một bước, Tiền Khôn thân thể liền run run một tí, một đời kiêu hùng, lại vậy biết sợ, sợ chết là nhân chi thường tình, Hắn cũng là người, dĩ nhiên biết sợ, nhất là Liễu Vô Tà loại người này, giết người thủ đoạn quá mức yêu nghiệt. Đến ngươi, đứng ở Tiền Khôn năm bước ra, lẳng lặng nhìn hắn, trên bàn tay thương thế khôi phục một ít, muốn đạt tới thời kỳ toàn thịnh, vĩnh viễn không thể nào. Trần Nhược Yên từ bên ngoài đi tới, nhìn biến mất Giả Kiêu, lại nhìn về phía ngồi ở trên giường Tiền Khôn, trong đôi mắt đẹp lộ ra nồng nặc không tưởng tượng nổi. Không có nghe được tiếng đánh nhau, Giả Kiêu liền chết, trước mắt cái này nhìn như so mình còn nhỏ hơn người tuổi trẻ. Như vậy đáng sợ, trước khi chết, có thể nói cho ta ngươi kêu gì sao? Tiền Khôn lộ ra vẻ cười thảm, hắn đường đường tẩy tủy cảnh cường giả, một đời kiêu hùng, thành danh hơn 30 năm, lại rơi vào như vậy kết quả, không thể, Liễu Vô Tà trả lời, thiếu chút nữa nghẹn chết Tiền Khôn, không gặp qua như vậy dầu muối không vào người, bất quá suy nghĩ một chút, Liễu Vô Tà tại sao phải nói cho ngươi? Trần Nhược Yên bĩu môi, nàng vậy muốn biết Liễu Vô Tà tên gì, dọc theo đường đi hỏi nhiều lần, mỗi lần Liễu Vô Tà cũng sẽ trừng nàng một mắt. Chỉ cần ngươi chịu nói cho ta là ai để cho ngươi tới giết chúng ta. Ta có thể nói cho một mình ngươi động trời bí mật. Ngươi cũng nhìn thấy, nơi này chất đống như núi lương thực, còn có hàng loạt binh khí trụ giáp. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ sao? Tiền Khôn biết đại thế đã qua, chỉ muốn biết là ai phái hắn tới giết bọn họ huynh đệ ba người. Nếu như ta nói cho ngươi, liền ta mình cũng không biết là ai muốn giết các ngươi. Ngươi tin không? Liễu Vô Tà nhún vai một cái, một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ, đợi trở lại học viện đế quốc, lại đi điều tra chuyện này. Xích Long hội làm ác đa đoan, Liễu Vô Tà mới chịu đáp ứng nhiệm vụ này, nếu như là Chu Diệt hiền lành người, thà cách tựu trường viện, vậy sẽ không đáp ứng. Rất nhiều chuyện đúng dịp, mới có hôm nay một màn này, câu trả lời này, quả thật vượt qua Tiền Khôn dự liệu, người giết hắn, cũng không biết phụ mệnh của ai, tựa như một cái kinh thiên âm mưu lớn, đang chờ bọn họ. Liễu Vô Tà bất chi bất giác cuốn vào chàng này âm mưu trong đó. Trần Nhược Yên giống như là xem quái vật nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, vòng quanh hắn đi mấy vòng. Chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Xích Long hội sao? Tiền Khôn ngưỡng mặt thét dài, trước khi chết, muốn biết là ai giết hắn, đều là một loại hy vọng xa vời, không có người trả lời hắn. Ta nhận dơ lên, nếu như Tiền Khôn không việc gì có thể giao phó, chém xuống đầu hắn, nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành, còn như bí mật của nơi này, hắn không có hứng thú biết, chờ đột phá tẩy tủy cảnh, hắn liền sẽ đi ra Đại Yến Hoàng Triều, đi bên ngoài thiên địa rộng lớn hơn, mấy ngày nay không thiếu đọc sách, đối đại lục chân võ căn bản có một cái đại khái biết rõ. Đại Yến Hoàng Triều chỗ Tây Bắc, thuộc về đất nghèo, muốn sớm nhập trở lại tiên giới, Liễu Vô Tà gánh nặng mà đường xa, các ngươi không nghĩ tới sao, nơi này là Ung Hàm Vương một nơi cứ điểm bí mật. Nơi này tích trữ đại lượng binh khí cùng lương thực, là hắn mưu phản chi dụng, vì ngày này, hắn chuẩn bị 20 năm, người sắp chết, hắn nói vậy thiện, Tiền Khôn chỉ chất đống thành núi lương thực, còn có mấy trăm ngàn binh khí cùng trụ giáp, khóe miệng hiện lên lau một cái thống khổ cười thảm, những năm này một mực sống ở Ung Hàm Vương dưới bóng mờ. Không có phong hầu bái tướng, càng không có dương danh lập vạn, lưu lại là vạn thế tiếng xấu. Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, hắn không muốn biết những thứ này. Tiền Khôn còn là nói ra, hắn dĩ nhiên biết Ung Hàm Vương là ai, Thiên Mục học viện phía sau màn chủ nhân, đương kim nhân hoàng đệ đệ ruột Trần Nhược Yên thúc thúc, hôm nay lại là cái tay che trời, trong triều có chừng một nửa quan viên nghiêng về Ung Hàm Vương. Tiền Khôn lại thành tâm ra sức tại Ung Hàm Vương, để cho Liễu Vô Tà có chút bất ngờ. Ta đoán không lầm, ngươi quả nhiên là Ung Hàm Vương nuôi tay sai. Trần Nhược Yên mặt như hàn sương, trường kiếm trong tay chỉ hướng Tiền Khôn, nàng đã sớm hoài nghi, Xích Long hội là Ung Hàm Vương thuộc hạ một chi kỳ binh, chủ yếu thu thập lương thực cùng chế tạo binh khí, Tiền Khôn là luyện khí đại sư, những năm này cẩn trọng, là Ung Hàm Vương luyện chế vô số binh khí, chỉ cùng hắn khởi binh ngày hôm đó, Xích Long hội nhiều năm như vậy, một mực không gì phá nổi, đều là Ung Hàm Vương công lao, mỗi tương ứng có gió thổi cỏ lay, bọn họ sẽ thời gian đầu tiên nhận được tin tức, đương kim nhân hoàng suy thoái, không người nối nghiệp. Ung Hàm Vương hùng tài vĩ lược, hắn tài phối lên làm nhân hoàng vị, người tiểu oa nhi biết cái gì? Tiền Khôn nói ra trong lòng bí mật, thư thái rất nhiều, Ung Hàm Vương ở hắn trong suy nghĩ địa vị vô cùng cao. Đời này đều sẽ không phản bội, hắn vừa chết, bí mật của nơi này khẳng định không che giấu được, sớm muộn sẽ thông báo thiên hạ, trước khi chết nói cho Liễu Vô Tà, không muốn mang điều bí mật này chết đi, ngươi đừng nói bậy bá đạo, ta phụ thân mặc dù tuổi tác đã cao, hai cái hoàng tử một mực cẩn trọng, là các ngươi lang tử dã tâm. Muốn mưu đồ ta Trần gia cơ nghiệp. Trần Nhược Yên rất tức giận, trường kiếm gác ở Tiền Khôn trên cổ, ngươi vậy hai người ca ca. Tiền Khôn phát ra một tiếng châm biếm, một cái đần độn, một cái ngu xuẩn. Đại Yến Hoàng Triều rơi vào bọn họ trong tay, không ra ba năm nhất định bị chung quanh nước lớn thôn tính, chỉ có Ung Hàm Vương mới có thể dẫn chúng ta Đại Yến Hoàng Triều đi về phía hơn nữa hưng thịnh phồn vinh. Đại Yến Hoàng Triều đương kim thái tử, ngoại giới lời đồn đãi nói hắn chỉ số thông minh có vấn đề, nhị hoàng tử mỗi ngày ngơ ngác ngây ngốc. Dân gian lời đồn đãi, nói Đại Yến Hoàng Triều khí số đã hết, nhân hoàng tuổi tác đã lớn, không cách nào lại muốn con cháu, mới đưa đến loại cục diện này, Giao phó xong di ngôn sao? Liễu Vô Tà lười được nghe bọn họ trò chuyện đi xuống. Những chuyện này cùng mình không có bất luận quan hệ gì. Ngươi chẳng lẽ liền không nghi ngờ, hết thảy các thứ này là nhân hoàng âm mưu, phái ngươi tới giết ta, mượn này cơ hội diệt trừ Ung Hàm Vương cánh tay phải cánh tay trái. Tiền Khôn đột nhiên cười quỷ dị một tí, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, Đoạn Tuyệt liền tim, thà tự vận, cũng không nguyện ý chết ở bọn họ trong tay. Ngươi thật là ác độc độc tâm tư, trước khi chết còn muốn vu hãm ta phụ thân đại nhân làm sao có thể phái hắn tới giết ngươi. Trần Nhược Yên vô cùng tức giận, Tiền Khôn cuối cùng một phen, rõ ràng cho thấy gây xích mích ly gián, để cho Liễu Vô Tà đối đương kim nhân hoàng tâm tồn cừu hận. Nhân hoàng kẻ địch, dĩ nhiên chính là Ung Hàm Vương bằng hữu, Liễu Vô Tà há là vài ba lời là có thể kích động nội tâm hắn người. Bất luận thật giả, hắn sẽ tự mình đi điều tra, ngươi không nên tin hắn mà nói, loại người này chết một vạn lần cũng không quá đáng. Trần Nhược Yên nhìn về phía Liễu Vô Tà, nàng không dám cùng Liễu Vô Tà là địch, loại địch nhân này quá đáng sợ, nơi đây nhiệm vụ ta đã kết thúc, lúc này cáo từ, chém xuống Tiền Khôn đầu, dùng vải đen bọc lại, Liễu Vô Tà xoay người rời đi địa cung, còn như những binh khí kia cùng lương thực, như nhau không lấy, nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, Trần Nhược Yên dậm chân, không gặp qua như vậy người không nói phải trái, trở về mặt đất trên, biết được đại đương gia bị thương, Xích Long hội rất nhiều lâu la, sớm đã chạy ra đi, toàn bộ đỉnh núi yên tĩnh. Thỉnh thoảng đụng phải mấy cái mắt không mở tập kích Liễu Vô Tà. Toàn bộ bị diệt hết, theo đường núi, trở lại Tang Trấn, dự định nghỉ ngơi một ngày lại đi Tây Lương Sơn Mạch. Không tới hai tiếng công phu, Xích Long hội bị diệt hết tin tức truyền tới, những cái kia cùng Xích Long hội có thủ oán người, rối rít xông lên, giết sạch Xích Long hội còn thừa lại tàn binh, ngang ngược mấy chục năm Xích Long hội, một ngày tới giữa hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Hôm qua khách sạn còn không lui, tiến vào gian nhà, đóng cửa phòng, người bất kỳ không được bước vào. Cầm ra ba cái túi đựng đồ, Tiền Khôn, Giả Kiêu, Lữ Hoàng trung vật trên người, cũng núp ở bên trong, những cái kia phổ thông vàng bạc châu báu Liễu Vô Tà không coi vào đâu. Đều là thứ tầm thường, phát đạt, thật phát đạt, không có người ngoài, Liễu Vô Tà đột nhiên nhảy cỡn lên, giống như là đứa bé như nhau. Ba người túi đựng đồ lớn vô cùng, muốn đối hắn túi đựng đồ lớn gấp mấy lần, bên trong chất đống thành núi tài nguyên, để cho Liễu Vô Tà vui vẻ ra mặt, thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời giống to, 5.000 cái linh thạch, 10.000 cái đan dược cấp 3. 30 cái đan dược cấp 4, linh dược đếm không hết, tất cả loại trụ giáp còn có binh khí, những thứ này hẳn là bọn họ mấy chục năm đánh cướp được tới. Kết quả cũng tiện nghi ta, nhiều đan dược như vậy cùng linh thạch, Liễu Vô Tà đột phá tẩy linh cảnh tầng 5 cũng không lo lắng. Còn như những lương thực kia cùng binh khí, Liễu Vô Tà như nhau không lấy. Thứ nhất, hắn không có lớn như vậy túi đựng đồ. Thứ hai, những thứ này đối với hắn mà nói, chỗ dùng chừng mực, Trần Nhược Yên là đương triều tam công chúa, nhất định lớn có chỗ dùng, vì tiêu diệt Xích Long hội. Nàng vậy không thiếu tiêu phí tâm tư, tổng không thể một chút chỗ tốt cũng không vớt được, làm người không thể quá keo kiệt cửa, hắn ăn thịt, dù sao phải chừa chút canh cho người khác uống. Địa nguyên đan, thứ tốt, từ Tiền Khôn bên trong túi đựng đồ cầm ra một quả địa nguyên đan. Đây là Dạ Kiêu đưa cho hắn, cực phẩm đan dược cấp 4, tẩy tủy cảnh uống, có 50% cơ hội đột phá một cảnh giới. Mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang, chương 176, tẩy linh tầng 4, cầm ra một ít vật liệu, bố trí một tòa trận pháp. Để tránh có người trước đến quấy rầy, làm xong hết thảy, ngồi xếp bằng ở trên giường, cầm ra địa nguyên đan, một hơi uống vào, kinh khủng năng lượng, đánh vào hắn toàn thân, tẩy tủy cảnh uống có 50% cơ hội đột phá một cảnh giới. Tẩy linh cảnh uống, cơ hồ là không điều kiện tăng lên, luyện hóa Lữ Hoàng Trung, đột phá tẩy linh cảnh tầng 2, địa nguyên đan uống vào, giải khai tầng 2 ngưỡng cửa, bước vào tẩy linh cảnh tầng 3, ngắn ngủi một ngày công phu, liên tục đột phá hai cảnh giới, đây là tới trước. Liễu Vô Tà nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc, khó trách rất nhiều học viên thích đi ra ngoài lịch luyện. Một mực ngây ngô tại học viện, dựa vào hiển thị tới vậy chút tài nguyên, căn bản không đủ tu luyện, tránh thái hoang thôn thiên quyết chiếm đoạt chung quanh linh khí. Đưa tới không cần thiết náo động, Liễu Vô Tà cầm ra hơn 100 cái linh thạch, cung ứng thôn thiên thần đỉnh hấp thu, nhiều chất lỏng đổ ra, dung nhập vào thái hoang đan điền, cảnh giới không ngừng leo lên, đã ép tới gần tẩy linh cảnh tầng 3 đỉnh cấp, đem hơn 30 cái đan dược cấp 4 cùng nhau lấy ra. Không ngừng uống vào, có thôn thiên thần đỉnh, không cần lo lắng dùng qua hơn đan dược sinh ra hậu di chứng. Những đan dược này tiến vào thân thể sau đó, hết thảy bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, chuyển đổi thành mới năng lượng, lại phản hồi cho Liễu Vô Tà, không có một chút tác dụng phụ, đều là một ít phổ thông đan dược cấp 4, dựa vào số lượng ưu thế, 30 mấy cái uống vào, cảnh giới tiếp tục leo lên, trực bước tẩy linh cảnh tầng 4, thời gian từng giờ trôi qua, đầu rồng núi tới một nhóm khách không mời mà đến, Tam công chúa, ngài không có sao chứ? Một đám hắc y nhân đến đầu rồng núi, đều là tam công chúa thị vệ, không biết chuyện gì, nửa đường liền theo đâu, ta không có sao, chuyện nơi đây, các người bắt chặt thời gian xử lý một tí, ta phải đi tìm người, Trần Nhược Yên một mực ở lại đầu dòng núi, là cùng những thị vệ này tới, Đại Yến Hoàng Triều vừa vặn thiếu lương thực cùng binh khí. Những thứ này đối nàng mà nói, đúng là có chỗ đại dụng, cho nên canh giữ ở chỗ này, để tránh bị người cướp đi. Trần Nhược Yên giao phó xong, một mình xuống núi, hẳn là đi tìm Liễu Vô Tà. Công chúa, ngươi một thân một mình quá nguy hiểm, vẫn là để cho thuộc hạ cùng ngươi cùng nhau đi. Một tên hơn 30 tuổi nam tử đi ra, phải bồi cùng công chúa cùng nhau, để tránh có chuyện không may. Không cần, ta ngay tại tang trấn, các ngươi xử lý xong lại tới tìm ta. Không cùng thị vệ nói xong, thân thể hóa là một đạo tàn ảnh, chạy thẳng tới tang trấn đi. Tang trấn cũng không lớn, Trần Nhược Yên hơi thêm hỏi thăm, tìm được Liễu Vô Tà rơi xuống, tiến vào Liễu Vô Tà cách vách gian nhà, mấy lần muốn xông vào, kết quả đều bị trận pháp bức cho trở về, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn thủ ở bên ngoài. Bên trong nhà, đợt khí lật lan, Liễu Vô Tà thuận lợi đột phá tẩy linh cảnh tầng 4. Kinh khủng chân khí ở chung quanh hắn nổi lên, nếu như không phải là trận pháp bảo vệ, chỗ tòa này khách sạn đã sớm san thành bình địa, một tầng cảnh giới nhất trọng thiên. Mỗi cảnh giới mang tới biến hóa cũng không giống nhau, ngắn ngủi 5-6 ngày công phu, từ tẩy linh cảnh tầng 1, đạt tới tẩy linh cảnh tầng 4, Liễu Vô Tà do như trong mộng vậy, kế tiếp là vững chắc cảnh giới, đan dược tiêu hao hầu như không còn, còn dư lại đan dược cấp 3 chỗ dùng chừng mực, cùng có thời gian đem linh dược sửa sang lại một tí. Tự mình luyện chế một ít đan dược cấp 4, dòng dã một ngày một đêm, Liễu Vô Tà đều đang bế quan, tiêu hao hơn 200 cái linh thạch, cảnh giới rốt cuộc ổn định lại, mở hai mắt ra một khắc kia. Kinh khủng hàn mang, đông lại cả nhà, tất cả bàn ghế, hóa là tượng đá, quanh thân đợt khí lăn lăn như nước thủy triều, làm vỡ nát những cái kia tượng đá, hóa là phấn vụn chiếu trên mặt đất, bên trong nhà trừ vách tường ra, một không chỗ nào còn dư lại, đùng đùng, đứng lên một khắc kia, cả người xương cốt phát ra mãnh liệt nổ minh, xương phía trên bao trùm đường vân, càng ngày càng nhiều, mỗi một tấc xương tựa như trải qua đã qua muôn ngàn thử thách, đã không thua gì cao cấp huyền khí, nói cách khác, giống vậy binh khí, khó mà chém đứt Liễu Vô Tà xương. Thần hồn vậy lớn mạnh không thiếu, mở rộng sau hồn hải, dần dần dồi dào đứng lên, thần thức do như thủy ngân vậy, hướng bốn phía không ngừng kéo dài, xuyên qua cách vách thời điểm, nhướng mày một cái, nàng tại sao lại ở chỗ này, thu hồi thần thức, đổi một bộ quần áo, khôi phục hình dáng, chuẩn bị đi Tây Lương Sơn Mạch, đã qua 10 ngày, còn có hai cái nhiệm vụ chưa hoàn thành, mở cửa phòng, đang phải rời khỏi, đột nhiên một bóng người ngăn ở trước mặt hắn, ngươi phải đi nơi nào? Trần Nhược Yên ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt. Nghẹo đầu hỏi, vậy dung nhan tuyệt thế, cùng Từ Lăng Tuyết so sánh, không xính hơn để cho, Từ Lăng Tuyết như lan trong rừng vắng, đẹp lạnh lùng cao quý, Trần Nhược Yên thuộc về kiều diễm hoa hồng, cả người đều là gai, không tốt trêu chọc, ta có quyền không nói cho ngươi đi. Liễu Vô Tà lười được cùng nàng nói nhảm đi xuống, đem nàng gầy mở đi xuống lầu dưới, ngươi không nói cho tên ta cùng thân phận, ta liền nương nhờ bên người ngươi. Trần Nhược Yên quơ quả đấm nhỏ, không nghĩ tới đường đường Đại Yến Hoàng Triều Tam Công Chúa, lại là như vậy lưu manh vô lại người. Mới vừa đồ nhắm lầu, đối diện đi tới một tên người đàn ông đồ đen, cùng Liễu Vô Tà sát vai mà qua, công chúa, sự việc cũng làm xong, đồ thuận lợi chuyên trở ra ngoài, đi ra ngoài lâu như vậy, có phải hay không nên trở về cung, hắc y nhân liền vội vàng tiến lên thi lễ, báo cáo một ngày này tình huống, ta còn có việc, các ngươi đi về trước đi, bọn họ nói chuyện công phu, Liễu Vô Tà sớm đi liền mất dạng, khí Trần Nhược Yên thẳng dậm chân, thi triển thân pháp, nhanh chóng theo sau, không tới thời gian chung trà, Liễu Vô Tà rời đi tang trấn. Từ nơi này đến Tây Lương Sơn Mạch, toàn lực đi đường, cần 2 ngày nhiều chặng đường. Tây Lương Sơn Mạch là nguyên thủy phong mạo, không có đi qua nhân công khai thác, bên trong yêu thú hoành hành, rất nhiều võ giả thích tiến vào lịch luyện, săn giết yêu thú tới chui luyện võ kỹ, yêu thú cả người đều là bảo, yêu đan có thể luyện chế thành đan dược, yêu cốt có thể luyện chế binh khí, trọng yếu nhất Tây Lương Sơn Mạch bên trong linh dược phân bố. Một bụi trăm năm linh dược, giá trị không rẻ, ngươi đợi ta một chút. Trần Nhược Yên tốc độ không chậm, dẫu sao là tẩy tùy cảnh, rất mau đuổi theo tới. Liễu Vô Tà một hồi nhức đầu, không thể làm gì khác hơn là thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, hóa là một đạo sao rơi biến mất vô ảnh vô tung. Tam công chúa, ngươi rốt cuộc ở truy đuổi cái gì à? Sau lưng thị vệ quần áo đen mệt thở hồng hộc, hắn phế sức lực lớn mới miễn cưỡng đuổi theo. Triệu thống lĩnh, ta không cần ngươi bảo vệ, ngươi đi về trước hướng ta phụ thân phục mệnh đi, ngươi nói cho phụ thân đại nhân trễ nhất cuối tháng ta đi trở về, không cần lo lắng ta an nguy. Giao phó một câu, Trần Nhược Yên bước nhanh theo sau, lưu lại Triệu thống lĩnh đứng tại chỗ, một mặt mơ hồ. Liễu Vô Tà hất ra Trần Nhược Yên sau đó, cố ý đi vòng do một vòng, hoàn toàn đem nàng thoát khỏi sau đó, lúc này mới thả chậm tốc độ, cầm xuất quan tại Tây Lương Sơn Mạch mất tích án tất cả tin tức. Cuối tháng rất nhiều tới lịch luyện võ giả, không giải thích được mất tích, học viện đế quốc có mười mấy tên học viên tới lịch luyện. Gặp gỡ cùng bọn họ như nhau, thần bí biến mất, chuyện này đưa tới rất nhiều người coi trọng, gần đây đi vào lịch luyện ít người rất nhiều, Thời điểm bắt đầu, mọi người cho rằng là bị yêu thú ăn. Đi qua điều tra, vùng lân cận căn bản không có yêu thú cường đại, thực lực mạnh nhất chỉ có cấp 4 sơ cấp mà thôi. Tương đương với loài người cấp thấp tẩy tủy cảnh, phần lớn đều là cấp 1 cấp 2 chiếm đa số. Đi một ngày một đêm, rốt cuộc tiến vào Tây Lương Sơn mạch vòng ngoài, từ đây chỗ tiến vào, còn cần hơn một ngày thời gian, nghỉ ngơi 2 tiếng, tiếp tục lên đường, ngồi tại đại thụ trên, nhắm mắt tĩnh tọa, bốn phía linh khí nồng nặc, tràn vào thân thể, chân khí đang nhanh chóng tăng trưởng, coi như không tu luyện, thái hoang chân khí mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm. Đột nhiên, một cổ sát khí như có như không, đang chậm chạp đến gần, không có đột phá tu vi trước, nhất định không cảm giác được, cái này cổ sát khí quá yếu, cơ hồ yếu không thể ngửi nổi. Lần trước ở 10 dặm đường dài thời điểm, gặp được giống nhau sát khí, sát thủ, không có mở hai mắt ra, tiếp tục giả bộ làm tu luyện dáng vẻ, sát khí đang ép gần, ám sát các sát thủ sao, nhanh như vậy tìm được ta, trước đó vài ngày ở tăng trấn, dòng người quá nhiều, ám sát các người rất khó ra tay, hiện tại không giống nhau. Liễu Vô Tà rời đi đám người, một mình đi Tây Lương Sơn Mạch, chính là ám sát hắn thời cơ tốt, thần thức do như thủy ngân vậy, hướng chung quanh bao phủ đi qua, tìm sát thủ chỗ ẩn thân, chu vi mấy trăm mét, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, mỗi một xó xỉnh, nhìn rõ ràng, đợi ước chừng thời gian trung trà, sát khí lại biến mất, kỳ quái, ám sát các sát thủ lại rút lui, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ là sợ, ám sát các ám sát trước tiên cao đến 100%, từ tiếp nhiệm vụ một khắc kia bắt đầu. Cho đến giết chết mục tiêu mới ngưng, xa xa truyền tới tìm tiếng, lại có người hướng cái này vừa đi tới, khó trách ám sát các sát thủ sẽ rút đi, một nhóm mấy người, từ Tây Lương Sơn Mạch chỗ sâu đi ra, mỗi cái trên người cũng treo vết máu, đại sư huynh, Tây Lương Sơn Mạch lúc nào xuất hiện như thế nhiều con rơi thú. Liễu Vô Tà ngồi ở trên thân cây, cách hắn 50, em ra ngoài, xuất hiện 5 tên trai gái, dắt nhau đỡ, một người trong đó thương thế so với là nghiêm trọng, chúng ta đã rời đi Tây Lương Sơn Mạch chỗ sâu. Lối ra sắp tới, nơi này an toàn, mọi người nghỉ ngơi một tí, tam sư đệ thương thế nghiêm trọng, không thích hợp tiếp tục đi đường, đại sư huynh không trả lời cái vấn đề này, để cho mọi người tất cả ngồi xuống tới nghỉ ngơi, bọn họ sư huynh đệ đi ra lịch luyện, hao tổn vẫn liền mấy người, tam sư đệ thương thế nghiêm trọng, tùy tình lịch đều sẽ chết đi, đại sư huynh, bên kia có bụi cây cây lớn, khắp nơi tương đối sạch sẽ, chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi đi, vùng lân cận chỉ có Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn bụi cây này cây lớn nhất là sạch sẽ. Cây lớn chung quanh là mềm mại bãi cỏ, lợi dụng cây lớn ngăn che ánh sáng, ngược lại là một nơi không tệ nghỉ ngơi nơi. Năm người rất nhanh đi tới dưới cây lớn mặt, bọn họ trong miệng tam sư đệ hơi thở mong manh, ở trước ngực hắn xuất hiện từng đạo kỳ quái dấu móng tay, giống như là bị động vật quào chay. Liễu Vô Tà xuyên thấu qua lá cây, ngược lại cũng có thể thấy một cách đại khái, không gặp qua cái loại này cổ quái dấu móng tay, không giống như là yêu thú nơi là. Tam sư huynh, ngươi uống nước, duy nhất một cô gái cầm ra bên hông túi nước. Thả vào hôn mê bất tỉnh nam tử bên miệng, một chút xíu đi vào trong rót nước, cái khác mấy người phân phối bốn phía, để tránh gặp nguy hiểm đến gần, cái này mấy người lòng cảnh giác rất mạnh, thực lực cũng không thấp, cùng một màu cao cấp tẩy linh cảnh, hẳn là vùng lân cận một cái tông môn đệ tử. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, chuyện không liên quan mình, không muốn dính vào, ngược lại là đối bọn họ trong miệng nói con rơi thú thật cảm thấy hứng thú. Có lẽ cùng Tây Lương Sơn Mạch mất tích án có quan hệ nhất định. Con rơi thú là một loại ở trung động vật. Rất ít ở Tây Lương Sơn Mạch xuất hiện, chúng thích cư ngụ ở u ám ẩm ướt hoàn cảnh, hiển nhiên không phù hợp Tây Lương Sơn Mạch đặc thù, thu cánh tay về một khắc kia, cùng mấy cái lá cây lao qua, phát ra tiếng xào xạc, kinh động tên kia đại sư huynh, ánh mắt bén nhọn, quét về phía cây lớn chóp đỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.